tránh thoát nguy hiểm. Ni cảm ơn. Cảm ơn a, được cứu người có chút không được tự nhiên. Hắn xem như đứng tại dép người bên kia, cũng không phải quá tình nguyện thu lưu đám hài tử này. Không nghĩ tới lại bị đối phương kéo một cái. Cái này khiến hắn không biết nên nói cái gì. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.